Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 467. Ngươi là ai? Tìm cửu gia. Cửu gia công ty nàng phía trước đã tới vài lần, nhưng là cái kia thời điểm nàng là hắn thái thái. Lấy cửu gia thái thái danh nghĩa lại đây. Có thể, nhưng là hiện tại, nàng không hề là hắn thái thái. Tìm đến hắn, cảm giác cũng không tốt. Vạn nhất, cửu gia không nghĩ thấy nàng, làm cho bảo an đem nàng oanh đi ra đâu. Tâm sinh khiếp đảm, Quan Hy quyền quyền ngón tay, đứng một hồi lâu nhi, mới mại khai chân nhỏ, hướng đại lâu lý đi vào đi. Trước kia tìm đến cửu gia, Quan Hy đều đã thông qua trước sân khấu, lần này đến cũng không ngoại lệ. Quan Hy đi đến trước sân khấu, đối trước sân khấu tiểu thư nói, nhĩ hảo. Ta tìm Tiêu Cửu Diêm Ani, Tiêu Cửu Diêm. Không nên nhân thẳng hô cửu gia tên. Trước sân khấu tiểu thư ngẩng đầu nhìn Quan Hy, cung kính nói, vị tiểu thư này, ngài tìm cửu gia, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Quan Hy nhấp một chút thần, không có. Trước sân khấu tiểu thư ngọt mỉm cười, giải quyết việc chung nói, không có mà nói ngài không thể đi lên. Ngượng ngùng, ngài muốn tìm cửu gia cần cùng bí thư chỗ hẹn trước. Trước sân khấu tiểu thư nói chuyện, nàng xem Quan Hy, càng xem càng quen thuộc, nhận ra nhân, nàng kinh ngạc nói, gì, ngài là thái thái, thái thái, đã sớm không phải. Quan Hy kéo kéo thần, nàng cũng không nói gì chính mình là thái thái, mà là nói, ta là Quan Hy, thái thái, ngài đã đổi mới tạo hình. Trước sân khấu tiểu thư nhìn Quan Hy ngắn ngủn cười khẽ tóc. Sấn của nàng mặt càng phát ra tiểu, bán dài không lâu tóc ngắn nhiễm rượu hồng sắc, cùng phía trước màu đen mềm mại tóc dài nhu thuận so sánh với. Nhìn linh động lại hoạt bát, hơn vài phần cười khẽ. Trước sân khấu tiểu thư thiệt tình thực lòng khích lệ nói. Thái thái, ngài xén phát cũng tốt lắm xem. Thật không? Quan Hy cười cười. Nàng xén phát căn bản không sao cả được không xem, chỉ cần cùng Cố Văn Khê không giống với là đến nơi. Bất quá bị nhân khoa, nàng vẫn là lễ phép nói, cảm ơn khích lệ. Trước sân khấu tiểu thư nói, thái thái, ngài tìm đến cửu gia, trực tiếp thang máy đi lên cửu gia văn phòng là đến nơi. Quan Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vốn nghĩ cửu gia ngày đó lựa chọn Cố Văn Khê, có thể hay không dặn dò công ty nhân nếu là nàng đến đây liền ngăn đón. Tựa như phía trước nàng đi Tiêu Công quán như vậy làm cho Hướng Thúc ngăn đón nàng giống nhau. Hiện tại xem ra, cũng không có, trước sân khấu tiểu thư đối nàng xưng hô cũng không có sửa miệng. Vẫn là kêu thái thái, cũng không biết cửu gia vẫn là đã quên, vẫn là cảm thấy không sao cả. Cho nên chưa cùng công ty người ta nói nàng Quan Hy đã muốn không phải hắn thái thái. Quên đi, không sao cả, dù sao mặc kệ là thế nào một loại tình huống. Quan Hy áp chế trong lòng về điểm này khó chịu, tưởng nàng cũng chỉ là đến cùng cửu gia nói quay chụp nhĩ hảo. Lão công đại nhân, chuyện này, này hắn, nàng căn bản không cần để ý. Quan Hy vừa ly khai, trước sân khấu tiểu thư tỷ lập tức mượn khởi di động phát vi tín. Tiểu Tô công tác chung, attention, thái thái hôm nay lại đây công ty, thay đổi cái tân kiểu tóc hình ảnh JPG không nói gì. Hoang Nga, hi hi tiểu bảo bối là tiễn tóc ngắn, xem bóng dáng thực không sai a, có ngay mặt chiếu không có tới hé ra, không có ngay mặt bên cạnh cũng biết, tiểu Tô công tác chung. Chụp ảnh, bên cạnh ngay mặt đều không có. Thái thái đi trên lầu tìm cửu gia. Các ngươi có thể đi ngồi thủ a. Không nói gì, đi, ta đi xem. Ngọc Giao bảo bối nhi tân tạo hình phải xem liếc mắt một cái. Bạc, ngươi xác định muốn lên đi. Mấy ngày nay nghe trên lầu bí thư chỗ nói cửu gia tâm tình thật không tốt. Trên lầu cơ hồ đều là áp suất thấp trạng thái. Ngươi đi chàng hỏng, không nói gì. Cửu gia tâm tình không tốt, vì cái gì, bạc, nguyên nhân không rõ ràng lắm, dù sao mấy ngày nay đều như vậy, người muốn lên nhìn thái thái liền đi lên, nhớ rõ vỗ chiếu chia sẻ a. Không nói gì, không nói gì, cho dù cửu gia tâm tình không tốt ta cũng phải đi xem thái thái. Nắm tay, lần này xem có thể hay không yếu cái ký tên. Bà, giúp ta cũng muốn một cái. Tiểu Tô công tác chung, giúp ta cũng muốn một cái. Không nói gì, kêu ấy kêu Tiểu Tô ngươi mỗi lần gặp thái thái vì cái gì không chính mình yếu. Tiểu Tô công tác chung, ta ở công tác không thể yếu ký tên. Không nói gì, như vậy chuyên nghiệp sao? Quan Hy vào cao tầng chuyên dụng thang máy. Khấu muốn đi tầng trệt, có chút phiền táo đứng. Loại này phiền táo hình như là theo trong lòng khắc chế không được dũng mãnh tiến ra. Nàng cũng không biết nàng phiền táo cái gì. Không có gì hay phiền táo đi. Tới gặp một chút cửu gia. Cùng cửu gia nói một chút nhĩ hảo. Lão công đại nhân, quay chụp vấn đề, nói xong nàng liền chính mình đi. Nhiều sự tình đơn giản. Hỗn đản, vương bát đản, Quan Hy tiểu bạch thủ bắt một chút chính mình rượu hồng sắc tóc ngắn. Dùng sức nhu nhu, này hai cái từ cũng không biết đang mắng ai. Đinh, thang máy đến chỗ tầng trệt, Quan Hy cất bước ra thang máy. Cửu gia văn phòng, Quan Hy nhớ rõ cửu gia văn phòng là ở 2808. Nàng hướng cửu gia văn phòng đi đến, đại khái là lập tức hình tượng quá mức đảo điên. Nàng hạ thang máy, đụng tới vài cái công ty viên công. Kia vài cái công ty viên công nhìn nàng một cái, không nhận ra đến, vội vàng gật đầu vấn an phải đi làm việc. Quan Hy lễ phép hồi cũng gật đầu, xem như vấn an. Quan Hy lập tức đi đến cửu gia văn phòng trước cửa. Nàng đứng lại, muốn trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nâng thủ gõ cửa. Khấu khấu, cửa phòng mở, bên trong nhưng không có đáp lại. Khấu khấu, tại sao, bên trong vẫn là không có hưởng ứng. Quan Hy thúc khởi tiểu đuôi lông mày. Ngươi là ai, tìm cửu gia, lúc này. Phía sau truyền đến Lý Đặc Trợ thanh âm ni Lý Đặc Trợ theo phòng họp đến cửu gia văn phòng lấy một phần họp tài liệu, nhìn đến có cái tóc ngắn nhiễm hồng sắc tóc nữ ở sau cửu gia cửa ban công. Công ty Lý có viên công nhiễm như vậy diễm nhan sắc. Lý Đặc Trợ không có ấn tượng, hắn bước nhanh đi tới, nói, cửu gia còn tại họp, có chuyện gì đợi lát nữa nhi tiếp qua đến. Quan Hy xoay người gặp là Lý Đặc Trợ, trong trẻo mâu quang xem qua đi, cửu gia còn tại họp, còn muốn khai bao lâu? Ngươi là Quan Hy tóc xén, lại nhiễm hồng, thật sự là theo một đầu đen thui tóc dài nhu thuận con gái trở nên cử tân triều. Lý Đặc Trợ nhìn chằm chằm nhìn vài giây, mới nhận ra đến, ngài là thái thái. Quan Hy khẽ cười cười, đối với Lý Đặc Trợ xưng hô bất trí hay không? Nàng lại hỏi một lần, Lý Đặc Trợ, cửu gia họp còn muốn bao lâu? Lý Đặc Trợ nghĩ nghĩ, nói, cửu gia hội nghị ít nhất còn muốn một giờ. Thái thái, ngài nếu có việc gấp, ta chờ hạ đưa tư liệu cấp cửu gia cùng cửu gia nói một chút ngài đã tới. Quan Hy lắc lắc tiểu đầu, nói, không cần, ta chờ một chút là tốt rồi. Lý Đặc Trợ, ngươi đi việc đi kia đi. Thái thái ngài trước hết ở cửu gia văn phòng chờ cửu gia đi, Lý Đặc Trợ nói xong. Đẩy ra tổng tài cửa ban công, hắn đi rồi đi vào, Quan Hy nhưng không có động, tinh tế dáng người còn tại ở văn phòng ngoại. Thái thái, Lý Đặc Trợ nghi hoặc, Quan Hy thủy đôi mắt, nàng xem sàn không có xem văn phòng bên trong. Lý Đặc Trợ, không cần, ta liền ở bên ngoài chờ thì tốt rồi, ở bên ngoài chờ. Lý Đặc Trợ khó hiểu, thái thái, này hội còn muốn một giờ, như thế nào có thể làm cho ngài ở bên ngoài chờ? Văn phòng bên trong có sofa phòng nghỉ, ngài vẫn là ở văn phòng bên trong chờ xe monster. Quan Hy cố chấp lắc đầu. Không cần, ta liền ở bên ngoài chờ, thái thái. Hết chương.